Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 413 nhé. Xin chào Hương Nguyễn, chào Nhật Hoàng, chào Lê Hương, chào Phúc Phạm, chào Kỳ Anh, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hải Lê Văn, Lê Tâm, Choi Sao, Mạc Tình Duyên, chào Đạt Nguyễn. Bộ truyện này còn nhiều không Phong? Bộ truyện này thì còn khoảng 250 chương nữa. 250 chương nữa mới hết. Chào Minh Khang Lưu nhá. 250 chương. Mình đã được đến khoảng 1.700, hơn 1.700 chương rồi. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 413. Ngay khi luồng sóng âm thứ hai đánh tới, tinh thần thạch trong mắt của Mạnh Hạo lóng lánh, trực tiếp bao trùm toàn thân. Khoảnh khắc tiếng giống giận tới gần, hắn hóa thành một viên vẫn thạch. Trong tiếng đổ vang, cấp tốc thi triển khiến cho sóng âm chạy ngược về phía người khổng lồ. Một đường bay nhanh, nơi nào có sóng âm, tiếng vang ngập trời, mắt thường có thể thấy được. Vẫn thạch không ngừng hóa thành tro bụi, không ngừng rút nhỏ nhưng lại rút ngắn khoảng cách, khiến cho khoảng cách giữa các bên chưa đến 10 trượng. Vẫn thạch do Mạnh Hạo hóa thành hoàn toàn vỡ vụn, mà thân ảnh quán từ trong nhoáng lên một cái, trở thành đại bàng màu xanh. Trong một chớp mắt, đại bàng màu xanh kia bị sóng âm đánh phải máu thịt bay nhảy, nhưng mà vẫn kiên trì bay tiếp mấy trượng. Thời khắc này, cho dù người khổng lồ có lui nhanh về sau, khoảng cách giữa hai bên đã bị rút ngắn đến 3 trượng. 3 trượng đã là đủ. Đại bàng màu xanh tan vỡ, đồng thời cặp mắt người khổng lồ co rụt lại, lộ ra kiêng kỵ. Hắn bay nhanh về phía sau, nhưng mà đúng vào lúc này, thân ảnh của Mạnh Hạo đi ra từ trong đại bàng màu xanh vỡ nát kia, ở trong mắt ngập tràn sát khí, chiến binh trong tay nâng lên, hướng về phía người khổng lồ đang không ngừng lôi về phía sau, chém mạnh xuống. Một đạo này, ánh sáng rực rỡ, thậm chí có thể thấy được thân ảnh anh Vũ mang theo quyết liệt, bi thương cùng với điên cuồng. Bộ dáng này của anh Vũ Mạnh Hạo lần đầu thấy được, nó cứ thế gào thét mà đi, quét ngang qua người khổng lồ đang vô cùng hoảng sợ. Ầm một tiếng, người khổng lồ khó tin lảo đảo lùi về sau, thân thể hắn trong nháy mắt tan vỡ chia 5 xẻ 7, truyền ra từng tiếng thê lương. 8 thân ảnh ngưng tụ chung một chỗ kia, có 5 người trực tiếp vỡ vụn hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc những người kia tử vong, giống như là ở U Minh, ở trong một không gian rộng lớn cách đây không xa, cũng truyền đến một tiếng hét thê lương không thể tin được. Cùng lúc đó, trong sơn hải giới, sau khi người khổng lồ tan vỡ, ngoại trừ 5 người đã tử vong, 3 người còn lại đều phun ra máu tươi, ở trong mắt mang theo kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm chiến binh trong tay của Mạnh Hạo. 3 người không chậm trễ một chút nào, lập tức lùi về sau. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, hắn cất bước đuổi theo một người, bằng tốc độ cực nhanh tách hắn ra khỏi những người kia. Sau khi bắt lại, Mạnh Hạo không có chần chờ, huyết yêu đại pháp lập tức vận chuyển, đại lượng khí huyết cùng hút hồn, vĩnh hằng thanh đế quyết nhanh chóng vận chuyển. Tu sĩ trong tay Mạnh Hạo phát ra tiếng hét thê thảm, mắt thường cũng có thể thấy được thân thể hắn ta dần dần khô héo, chớp mắt đã trở thành một cái xác khô. Sắc mặt của Mạnh Hạo khôi phục một chút, hắn xoay người tiếp tục đuổi giết 2 người kia. Cứu ta! 2 tu sĩ đang bỏ chạy thời khắc này tâm thần chấn động, bọn họ không phải là 33 thiên dị tộc, bọn họ đã đoạt giá đến đây, vốn rất là khó bị giết chết. Thực tế là mặc dù là chết ở nơi này, nhưng mà tại nhà của họ, họ vẫn có thể một lần nữa sống lại. Dù sao đến nơi này cũng không phải là toàn bộ hồn của họ. Nhưng cái tên thanh niên trước mặt họ kia, cùng với thanh đao quỷ dị đó, bọn họ khiếp sợ phát hiện ra 5 người đã tử vong kia, thứ chết đi không chỉ là hồn, mà ngay cả bản thể cũng đều tử vong. Một màn này làm cho bọn họ khiếp sợ, thậm chí người bị đối phương hấp thu khí huyết kia, hồn phách cùng tử vong như vậy, khiến cho đáy lòng hai người này không khỏi run lên. Không ngờ hắn có thể thực sự giết chết chúng ta. Điều này có thể sao? Hai người khiếp sợ, càng bỏ chạy nhanh hơn. Mạnh Hạo tiếp tục truy kích. Nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, ngẩng mạnh đầu, nhìn về phía núi thứ sáu đang tàn vỡ. Nơi đó là đang phong ấn nữ chí tôn Bát Nguyên. Tam đại tôn giả xung quanh nàng toàn thân đã khổ héo, nhất là cái vị Trảm Thiên tôn giả kia, không còn một chút dấu hiệu sống nào. Các ngươi không thể phong ấn bổn tôn. Nữ chí tôn Bát Nguyên nhàn nhạt lên tiếng, nâng tay lên, hướng về phong ấn phía trước, chậm rãi nhấn một cái. Anh Vũ đã từng nói, với nhận thức của nó, ở trong Sơn Hải giới có ba đại kinh văn. Tu ba đại kinh văn này sẽ liền có thành tôn giả vị. Tôn giả này đến cùng mạnh bao nhiêu? Mạnh Hạo đã từng mê mang, thậm chí lúc này chưa từng thấy qua tôn giả trong truyền thuyết, dường như trong ý thức của y là tồn tại ngự trị trên Sơn Hải. Dường như trong ý thức năm đó của y là tồn tại ngự trị trên Sơn Hải Trù. Nhưng đây dù sao cũng là truyền thuyết. Cho đến một trận chiến này, nữ chí tôn Bát Nguyên xuất hiện, Mạnh Hạo mới nhìn đến tam đại tôn giả kia. Thế được ba vị lão nhân này cũng cảm nhận được trên người thân ba lão khí tức thuộc về chủ tể, tôn giả giống như là chủ tể. Thậm chí càng nắm cho Mạnh Hạo chưa có lưu ý một chút là trên người ba vị tôn giả này còn có từng tia dao động. Chỉ là khi Mạnh Hạo lại tới, ba vị tôn giả này đã phong ấn nữ chí tôn Bát Nguyên, lẫn nhau vô hình đối kháng, mà hắn lại có cuộc chiến thảm thiết, không thể quan sát nhiều lắm. Nhưng đáy lòng hắn vẫn có một cái nghi vấn. Hắn rõ ràng nhớ năm đó anh Vũ đã nói, trong Xuân Hải giới, Thái Linh Kinh có Thái Linh tôn giả, Đạo Thần Kinh có Đạo Thần tôn giả, mà Trảm Thiên Kinh từ đầu đến cuối cũng không có tôn giả xuất hiện qua. Nhưng mà giờ này hắn thấy được, rõ ràng có Trảm Thiên tôn giả. Chỉ có điều tu vi dường như là vị yếu nhất, trước mắt khô héo, dường như là tử vong. Cũng chính bởi vì cái chết quán mới khiến cho phong ấn xuất hiện sơ hở, bị vị nữ chí tôn Bát Nguyên kia tìm được, một trường vỡ nát. Cái nghi vấn này hắn lúc đó không có nghĩ sâu xa, nhưng mà kế tiếp nhìn hết thầy khi hắn chứng kiến tôn giả. Nữ tôn Bát Nguyên thanh âm vang vọng, tay phải nâng lên nhấn một cái, phong ấn tam giác xung quanh nàng âm âm bắt đầu tan vỡ. Theo phong ấn tan vỡ, bốn phía xuất hiện hỗn loạn. Đây vốn là phản ứng tự nhiên, và lại hiển nhiên là vì phong ấn này cường hãn, giờ này vỡ nát khiến cho nữ chí tôn Bát Nguyên thân thể như là bị thiên ti vạn lũ quấn quanh, có một chút hoạt động bất tiện. Nhưng mà những điều này kéo dài không được bao lâu. Khi phong ấn này hoàn toàn bể ra, hết thảy đều tan thành mây khói. Mà trước hết chỗ tan vỡ chính là khu vực Trảm Thiên Tôn, tôn giả sở trấn. Theo tan vỡ, hai vị tôn giả khác cũng đều toàn thân khô héo như là sắp chết. Mà ba vị thanh thiên thanh niên phía sau bọn họ kia lúc này cũng đều là gần như trở thành thây khô. Dầm một tiếng, phong ấn lần nữa tan vỡ. Mắt thấy nữ chí tôn Bát Nguyên này sắp tử vong, mắt thấy nữ chí tôn này sắp từ trong phong ấn đi ra. Một khi nàng ta đi ra, lấy Bát Nguyên tù về, dưới tình huống không người nào có thể cản trở, có thể chú định, cuộc chiến tranh này rất nhanh sẽ kết thúc. Mà Sơn Hải giới thậm chí đều không kiên trì được đến lúc thần tiên thần giới cùng ma giới xuất hiện, cũng sẽ bị bè gãy nghiền nát, trực tiếp diệt tộc. Nhưng ngay một chớp mắt này, đột nhiên Thái Linh tôn giả mở mắt ra, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Đệ tử phía sau hắn cũng đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đối với một màn kế tiếp sắp xảy ra đã chuẩn bị kỹ càng. Vĩ Nhi, người 7 tuổi bái ta làm thầy, những năm gần đây sư tôn xin lỗi người. Sư tôn, Đồ Nhi không hối hận, có lẽ không có kiếp sau, nhưng nếu thực sự là có, đệ tử như cũ bái ngài làm thầy. Thanh niên thầy khô nhẹ giọng lẩm bẩm, không chần chờ một chút nào, đột nhiên thân thể ầm ầm tan vỡ. Theo tan vỡ, hy sinh tính mạng của mình, hy sinh hồn của mình, hy sinh tất cả của mình, hóa thành vô số kinh văn, ở trong nháy mắt sát nhập vào trong cơ thể sư tôn Thái Linh Tôn giả ở phía trước hắn. Theo sát nhập vào, thân thể Thái Linh Tôn giả bằng mắt thường có thể thấy được máu thịt mọc ra, từ cặp mắt lộ ra một tia quyết đoán. Cả người đang khôi phục đến đỉnh phong, đột nhiên lại trong nháy mắt khô héo, tất cả máu thịt, tất cả khí huyết, tất cả hồn cùng với tu vi, và giờ khắc này toàn bộ ngưng tụ tại mi tâm. Phịch một tiếng, mi tâm quán nứt ra, có một cây đinh màu máu nháy mắt bay ra. Xung quanh cây đinh này có vô số kinh văn, chính là Thái Linh Kinh. Cây đinh này là cốt đinh, là hai người thầy trò bọn hắn đồng thời hy sinh hết thầy, đổi lấy một Thái Linh Đinh. Khi cây đinh này bay ra, Thái Linh Tôn giả hai mắt nhắm nghiền, hình thần câu diệt. Cho đến chết, gương mặt hắn đều bình tĩnh, duy chỉ có một tia cảm khái và hổ thẹn. Hắn đối với Sơn Hải Giới không hối hận, đệ tử của hắn đối với hắn không hối hận, nhưng mà hắn đối với đệ tử của hắn lại có hổ thẹn. Nếu có kiếp sau, âm một tiếng, Thái Đình Đình ngưng tụ, thầy trò hai người Thái Linh Tôn giả vào lúc này xuyên qua hư vô, với một tốc độ không thể nào hình dung, chạy thẳng tới nữ chí tôn Bát Nguyệt. Sắc mặt nữ chí tôn lần đầu tiên biến hóa, ở trong phong ấn, nàng ở trong phong ấn vỡ tan, bốn phía hỗn loạn. Thêm nữa khi phong ấn vỡ nát, đối với nàng cũng tạo thành một chút kiềm chế. Hơn nữa sự quỷ dị và kinh khủng của cây đinh lại tạo thành một cái bố cục, một cái bố cục nàng không thể tránh này. Dường như phong ấn nàng chỉ là một phần, còn chân chính bạo phát lại là hy sinh sau vỡ nát. Tiếng sấm kinh thiên ở cây đinh này trong nháy mắt liền đâm vào ngực nữ chí tôn Bát Nguyên, vị trí trái tim hung hăng. Đinh là ở bên trong. Một tiếng gào thét thê lương từ trong miệng nữ chí tôn Bát Nguyên truyền ra. Đạo thần tôn giả cũng mở mắt ra. Đạo thần tôn giả khẽ thở dài. Đệ tử phía sau hắn tiêu sái cười, thân thể ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số kinh văn, chạy thẳng tới phía trước sư tôn. Đạo thần tôn giả mà đi. Sư tôn không cần hổ thẹn, đệ tử thân là người dưỡng kinh, từ lúc năm đó biết được cuối cùng phải đối mặt, đã chuẩn bị kỹ. Cả đời này của đệ tử là sư tôn ban cho, duy chỉ có tiếc nuối trong lòng không cách nào lại tiếp tục chiếu cố sư tôn. Sư tôn, đệ tử đi trước một bước. Thanh niên kia thanh âm vang lên, thân thể vỡ nát, thành vô số kinh văn chạy thẳng tới đạo thần tôn giả, nhanh chóng sát nhập vào trong cơ thể này. Đạo thần tôn giả thân thể lập tức khôi phục máu thịt, hắn trầm mặc khẽ thở dài, gật gật đầu, không chần chờ một chút nào, thân thể nháy mắt liền cấp tốc trở nên khô héo. Tất cả khí huyết, sinh mạng, hồn đều sát nhập vào mi tâm. Âm một tiếng, mi tâm hắn nứt ra. Một cây đinh nhanh chóng bay ra. Đây là đạo thần đinh. Đinh này ngưng tụ vô thượng thần thức. Khi bay ra, long trời lở đất, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây cuốn lên. Trong nhắm mắt tới gần nữ chí tôn Bát Nguyên. Nữ chí tôn trước phong ấn bị vỡ nát quấn quanh, cho nên tránh không khỏi Thái Linh Đinh. Lúc này bị Thái Linh Đinh đâm vào, trong cơ thể quần quận cũng liền không thể tránh ra. Đạo thần đinh. Phịch một tiếng, đạo thần đinh trực tiếp xuyên thấu mi tâm của nữ chí tôn Bát Nguyên, trực tiếp là đinh lại trong óc của nàng. Tiếng hét thề lương từ trong miệng nữ chí tôn Bát Nguyên truyền ra. Thân thể của nàng ta run rẩy, tóc tai bù xù, cả người không ngừng lùi về sau. Ầm một tiếng, phá phong ấn, tốc độ cao nhất lùi về sau. Ở trong cơ thể tu vi điên cuồng vận chuyển, muốn bức hai cây đinh kia ra. Hai cây đinh này khiến cho nàng có nguy cơ mãnh liệt. Nhưng mà vào lúc này, Trảm Thiên Tôn giả toàn thân khô héo, giống như là tử vong, cả mắt đột nhiên mở. Hắn chưa chết. Sau khi mở mắt ra, ở trong mắt của hắn lộ ra thương tăng, giống như là lúc này hắn không phải là Trảm Thiên Tôn giả, mà là người khác. Hắn ngóng nhìn nữ chí tôn Bát Nguyên đang nhanh chóng lùi về phía sau, khẽ thở dài một tiếng. Theo tiếng thở dài, vị thanh niên khô héo ở phía sau hắn thân thể hóa thành tro bụi, trở thành vô số kinh văn, chạy thẳng tới trong cơ thể Trảm Thiên Tôn giả. Thanh niên này cho đến chết cũng không có bất kỳ một lời nói nào truyền ra, duy chỉ có trong mắt mang theo quyết liệt, mang theo quyết đoán, không chần chờ và do dự một chút nào. Theo thanh niên hóa thành kinh văn, từng đạo sát nhập vào trong cơ thể Trảm Thiên Tôn giả. Vị Trảm Thiên Tôn giả này hít sâu một hơi, tiếng động hấp khí quần quật tinh không. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, khí tức trên người hắn càng thêm quỷ dị. Thậm chí, tu vi quán đang không ngừng rớt xuống. Nhưng mà cùng lúc đó, khí tức quỷ dị kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Lão Phu vốn không là Trảm Thiên Tôn giả. Lão già này nhẹ giọng lên tiếng, tựa như nhớ lại. Trên vẻ mặt mang không tha, mơ hồ, giống như là quay đầu, nhìn thoáng qua đệ cửu Sơn Hải, nhìn thoáng qua tu sĩ Phương gia trong đại quân, cuối cùng là nhìn về phía Mạnh Hạo. Nhìn một cái, không tha. Nhìn một cái, trong mắt quán lại nhiều thêm cảm khái, nhiều thêm an ủi. Nhất là khi nhìn hướng Mạnh Hạo, trong mắt hiền hòa, nhu hòa, giống như là nhìn vãn bối nhà mình vậy. Hạo nhi. Nhưng những năm qua, lão già nhẹ giọng lầm bầm. Mạnh Hạo chẳng biết tại sao, khi nhìn đến hai mắt Trảm Thiên Tôn giả mở ra, nhìn về phía mình, ánh mắt đối phương khiến trong lòng hắn chấn động, thân thể đều run rẩy, thậm chí hít thở dồn dập. Một cỗ cảm giác quen thuộc giống như vào lúc này mãnh liệt bạo phát. Đây là... Mạnh Hạo ngẩng đầu, đó của hắn như là sấm đổ vang. Ánh mắt kia hắn vốn nên xa lạ, nhưng mà giờ này ánh mắt dường như là xuyên qua trí nhớ quán, cùng lão nhân trong trí nhớ ôm hắn trực tiếp chồng lên nhau. Ra Mạnh Hạo toàn thân đổ vang, thất thạch. Còn có Phương xa, Phương gia mọi người đều vào giờ khắc này. Ở Trảm Thiên Tôn giả nhìn về phía bọn họ trong nháy mắt, mỗi người đều sắc mặt toàn bộ biến hóa. Từng người một mang không thể tin, mang theo khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía Trảm Thiên Tôn giả. Mà giờ này, khuôn mặt Trảm Thiên Tôn giả cũng chậm chậm biến đổi, biến thành khuôn mặt một người rõ ràng có một chút tương tự Phương Tú Phong, thậm chí cùng Mạnh Hạo có thể tìm được dấu vết. Không giận mà oai. Hắn chính là tổ phụ của Mạnh Hạo, phụ thân của Phương Tú Phong, đại trưởng lão Phương gia đời trước. Cho dù là tư chất hay ngộ tính đều vô cùng ưu tú. Phương Hạ Hải, năm đó hắn cùng ngoại công của Mạnh Hạo vì cứu Mạnh Hạo đi tìm dị nhân, rồi sau đó dị nhân trở về, nhưng bọn họ cũng từ đó không thấy. Cho đến Mạnh Hạo ở đệ bát Sơn Hải mới biết ngoại công mình trở thành đệ bát Sơn Hải chủ. Khi đó hắn liền suy nghĩ, tổ phụ của mình ở đâu. Thậm chí ngoại công hắn từng nói, tổ phụ Mạnh Hạo không ở một giới này. Mạnh Hạo thủy chung đoán, tổ phụ có lẽ là giấu ở 33 thiên. Nhưng cho đến giờ khắc này, khi hắn nhìn đến khuôn mặt Trảm Thiên Tôn giả, tâm thần nổ vang, hắn nhận ra, kia đúng là tổ phụ ở trong trí nhớ của anh ta. Nhưng mà vì cái gì? Năm đó ngoại công nói tổ phụ không ở một trong giới này. Trong đầu Mạnh Hạo lập tức liền hiện ra nghi vấn. Đúng vào lúc này, Trảm Thiên Tôn giả Phương Hạ Hải thu hồi ánh mắt, mang theo bén nhọn, nhìn về phía nữ chí tôn Bát Nguyên bay nhanh lui về phía sau, mang theo quyết liệt, mang theo quyết đoán. Mi tâm quán trong mắt nứt ra. Trảm Thiên Đinh. Tam đại tôn giả căn bản là trong Sơn Hải giới, vì chí tôn Bát Nguyên của 33 thiên mật chuẩn bị một kích phong ấn cường hãn. Phong ấn ba lão trước tạo thành chẳng qua là một phần mà thôi, chân chính sát cơ là ba cây đinh sau này. Dùng lực lượng kinh văn của bản thân, lại cộng thêm đệ tử ở phía sau thân là phụ trợ, người dưỡng kinh, tạo thành ba đinh đại kinh văn. Ba cây đinh này nếu rơi vào trên người một người có thể chấn áp phong ấn tu vi phạm vi lớn, mà đây vốn chính là chuẩn bị cho Bát Nguyên. Mặc dù Bát Nguyên cường hãn, nhưng mà dưới ba cây đinh này

lựa chọn tin thanh âm này, đồng loạt lùi về sau. Mà xa xa đám người Hải Mộng Chí Tôn cũng đều ánh mắt phức tạp, lập tức lui về phía sau. Cả trên chiến trường có thể thấy được rõ ràng Sơn Hải giới tu sĩ đồng loạt lùi về phía sau. Cả trên chiến trường, đúng lúc này nữ Chí Tôn Bát Nguyên có tâm ngăn trở cũng lại không làm được. Về phần vị nam nhân trung niên Bát Nguyên kia cũng là ánh mắt chớp động, giống như là trong tâm có điều gì đó cố kỵ, nhưng lại cũng không đến ngăn cản. Thế nhưng Đạo Phương đi tới, khóe miệng lại lộ ra cười lạnh. Ầm một tiếng, hắn khiêng gậy lập tức nâng lên, hướng về Sơn Hải giới tu sĩ lui vào núi thứ 9. Xa xa một gậy mà đi, gậy này màu vàng lợt, tốc độ rất nhanh, nháy mắt tới gần núi thứ 9, lại vô hạn kéo dài, giống như là vô biên vô tận. Dầm một tiếng, mắt thấy sắp rơi xuống, mắt thấy sẽ đập vào trên núi thứ 9. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền ra. Thủy Đông Lưu một bước đi ra, trực tiếp xuất hiện ở trên núi thứ 9, tay phải nâng lên, tay áo vung. Ầm một tiếng, trên núi rung động, một cỗ lực lượng vô thượng từ tay áo Thủy Đông Lưu lưu bay ra, cách không va chạm với cây gậy kia. Cây gậy như bị lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, không ngờ không thể rơi xuống, bị cưỡng ép bắn lên. Đạo Phương cặp mắt co rụt lại, tay phải cầm gậy khẽ run lên. Mà Thủy Đông Lưu nơi đó tự lên tự thân cưỡng ép chống cự, sắc mặt hơi ửng đỏ, nhìn như là vô ngại, nhưng mà trên thực tế trong cơ thể khí huyết quay cuồng, mơ hồ dường như là không ổn. Ở trong mắt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang than thở. Ta cuối cùng là già. Sau lần đối kháng này, Đạo Phương trung quy không lại tiếp tục xuất thủ, mắt lại nhìn tu sĩ Sơn Hải đang rối rít lui về phía sau, dần dần về tới núi thứ 9, khiến nơi đó trở thành trận doanh cuối cùng. Thời khắc này Sơn Hải giới cũng chỉ còn lại có biển thứ 9, núi thứ 9. Sơn Hải giới yên tĩnh. Lúc này trong núi thứ 9, trong Sơn Hải giới tu sĩ còn sót lại chưa có mấy triệu. Mấy triệu này là tinh nhuệ, đã trải qua mấy lần chiến tranh còn sống sót. Mỗi một tu sĩ không quản tu vi gì, đều là trong giết chóc còn sống sót. Bọn họ không còn là người trước vừa mới khai chiến mới vào chiến trường. Trong lòng bọn họ có tinh thần, trong đầu của bọn họ có hy vọng. Nhưng bây giờ tất cả tựa hồ đều đang lắc lư. Làm thế nào thắng? Làm thế nào chiến? Bên ngoài đại cửu Sơn Hải, mấy ngàn vạn đại quân dị tộc lúc này tầng tầng vây quanh, hoàn toàn bao vây Sơn Hải giới vào bên trong. Xa xa đệ thập bát thiên cho đến 33 thiên, giống như là quái vật lớn vậy, khiến tất cả mọi người sau khi thấy đều sẽ đè nén. Quan trọng nhất là giờ phút này trước đại quân dị tộc, Chí Tôn Bát Nguyên không còn là hai vị mà là ba vị. Con khỉ Đạo Phương kia cũng là Chí Tôn Bát Nguyên. Ba Chí Tôn Bát Nguyên thực lực như vậy, có thể nói là khi hiển lộ ra, Sơn Hải giới cũng đã thua. Núi sông không còn, quốc gia bị phá hủy. Ở trong đệ cửu Sơn Hải đè nén và trầm mặc, giống như núi lửa sắp khô héo. Không có người nói chuyện, đều đang yên lặng nhìn phía ngoài. Mấy trăm vạn tu sĩ Sơn Hải vẫn tồn tại này, gần như toàn bộ đều có thương thế, từng người một ở trong trầm mặc trị thương. Còn có hy vọng sao? Cái vấn đề này không ai có thể trả lời. Chua xót rõ ràng trong tâm thần của mỗi người đều đang nảy sinh. Cuộc chiến tranh này từ đệ nhất Sơn Hải vỡ nát bắt đầu liên tục tiến hành, cho đến lúc này chỉ còn lại đệ cửu Sơn Hải. Mạnh Hạo nhìn đệ cửu Sơn Hải, tâm thần quán đau nhói. Chuẩn xác mà nói, nơi này mới là nhà quán. Mà giờ này cuộc chiến tranh này đã lan truyền đến chỗ này, theo bạo phát, tử vong không thể tránh khỏi. Cho dù thân nhân quán, bằng hữu đều sẽ ở chiến trường trở thành tro bụi. Chẳng biết từ lúc nào, Hứa Thành cho mọi người tìm được Mạnh Hạo bên cạnh cùng lui về đệ cửu Sơn Hải. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thành, kéo lấy tay nàng. Tay Hứa Thành lạnh như băng. Nàng nhìn Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, dường như là cầm lấy Mạnh Hạo đã bắt cả đời. Phương gia tộc nhân cũng dần dần hướng về phía Mạnh Hạo vọt tới. Còn có thân nhân quán, bằng hữu cùng phần lớn đi tới chung quanh hắn.

sẽ làm ra lựa chọn gì. Cặp mắt của Mạnh Hạo co rụt. Hắn phát hiện ngay cả Phương gia cũng đều có một ít tộc nhân vào lúc này biểu lộ chần chờ. Tuy rằng rất nhanh thì tán đi, nhưng mà ai cũng không biết đó ẩn giấu mà không phải là tiêu tán hay là không. Sơn hải giới trầm mặc. Thanh âm Chí Tôn Bát Nguyên khiến cho mỗi một sơn hải tu đều không tự chủ được suy tư. Nguy cấp, lấy sống chết uy hiếp, để người tuyển nô dịch, không người nào là nguyện ý lựa chọn như vậy. Là khi chú định tử vong, giống như là muốn sống, chỉ có thể cúi đầu. Hải Mộng trầm mặc, Thủy Đông Lưu trầm mặc, Biển Thứ 9 trầm mặc. Theo đốt hương cháy, dần dần thời gian trôi qua, loại trầm mặc này trở nên đè nén. Nếu không phải là Thủy Đông Lưu thừa nhận chính mình là cửu phong, chỉ sợ lúc này trong sơn hải giới sẽ có nội loạn xuất hiện. Lúc sinh tử lựa chọn rất lâu, thường thường không lý trí, nhưng mà cho dù là Thủy Đông Lưu nói mình là cửu phong thì cũng như cũ hiệu quả đều không phải là cực lớn, bởi vì cục diện vốn là cho người ta một loại cảm giác vô lực xoay chuyển đất trời. Đúng vào lúc này, thanh âm Thủy Đông Lưu mang theo mệt mỏi, mang theo tang thương, chậm rãi truyền ra. Sống chết đối với mỗi một người mà nói rất quan trọng. Truyền thừa đối với mỗi một tông môn gia tộc mà nói rất quan trọng. Trong sơn hải giới, nếu có hương hỏa huyết mạch có thể kéo dài tiếp, đối với ta cũng rất quan trọng. Cho nên đến trình độ này, nếu có người, có gia tộc, có tông môn lựa chọn quy hàng 33 thiên, lão phù sẽ không ngăn trở, cũng sẽ không diệt sát. Đây là lựa chọn của chính các người. Các người bây giờ lựa chọn, lão phù sẽ không truy cứu. Các người có mệnh, không có thể quấy nhiễu. Nhưng nếu là quá lúc này, khi khai chiến mà phản bội, các người yên tâm, lão phù cho dù có chết cũng sẽ cho các người chôn cùng sơn hải giới. Cho nên nếu có người quy hàng, lập tức ly khai sơn hải giới cho lão phu. Thanh âm Thủy Đông Lưu không cố ý tàn nhẫn, nhưng mà có một cỗ kiên quyết mỗi người có thể nghe. Ở trong sơn hải giới lần nữa yên tĩnh. Phía ngoài đại quân dị tộc đều khinh miệt nhìn sơn hải giới, giống như đang chiêu ngươi vậy, muốn xem sơn hải giới này vào giờ khắc này tách rời. Lão phu đại biểu Phương gia ta lựa chọn quy hàng. Mắt thấy đốt hương kia sắp kết thúc, một tiếng thở dài từ trong đệ cửu sơn hải truyền ra, truyền đến chính là Vương gia trong mấy gia tộc. Vương gia, ta tổ tiên vốn cũng không phải là người sơn hải giới, đi tới nơi này là ngoài ý muốn. Nếu như thế, trận sơn hải chi chiến này chúng ta liền không tham dự. Lão tổ Vương gia chậm rãi lên tiếng, tất cả tộc nhân Vương gia phần lớn là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn còn là một phần vương gia tộc nhân đối với chuyện này phẫn nộ. Trong đó có Vương Mộc là một. Hắn lập tức chạy ra. Nhưng mà ngay khi chạy ra, đột nhiên lão già phía sau hắn xuất thủ kềm chế. Không. Vương Mộc cặp mắt đỏ thẫm, gào thét. Lão già ở phía sau hắn trầm mặc, thở dài. Một trường chụp đấy, bất tỉnh. Cũng chính vào lúc này, một đạo cầu vồng từ vương gia bay ra. Ở bên trong có một cái thân ảnh cao lớn. Đó là Vương Đằng Phi. Tuy rằng hắn và Mạnh Hạo có ân oán, nhưng ở sơn hải giới tồn vong, hắn lựa chọn cùng sơn hải giới tồn tại. Nhưng Vương gia sẽ không cho phép, lập tức ra tay ngăn lại. Gần như là khi Vương gia lựa chọn quy hàng, ở trong rừng trúc Vương gia, lão già gầy còm nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng. Mất mặt. Hắn ta lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền. Hắn sẽ không tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đi. Hắn muốn nhìn sơn hải giới cuối cùng còn có khả năng lật ngược tình thế hay không. Lão phu đại biểu Lý gia quy hàng. Núi thứ 9 Lý gia trong mấy đại gia tộc trầm mặc, truyền ra thanh âm chua xót. Thanh âm này vang lên, Lý Linh Nhi ở quanh Hải Mộng Chí Tôn thân thể run lên, lạnh nhìn lại. Lão tổ, các ngươi đây đang làm gì? Chúng ta là sơn hải giới tu sĩ, các ngươi... Ta cảm thấy xấu hổ mà. Lý Linh Nhi chảy nước mắt, nộ xích. Nhưng lại không có người trả lời nàng.